Chương 5 bắt đầu lại. Trước khi Chúa Giêsu sinh ra thì Ngài ở đâu? Tôi đã hỏi nhiều người bạn Thiên Chúa giáo câu hỏi này từ nhiều năm. Nếu chúng ta muốn nhìn sâu vào câu hỏi đó, ta phải tìm hiểu về cuộc đời và cái chết của Giêsu như là những biểu hiện. Chúa không sinh ra từ hư vô được, không phải chỉ từ Bethlehem, mà Chúa Giêsu trở thành một con người. Ngày Chúa ra đời chỉ là một sự biểu hiện. Giêsu đã hiện hữu trước giây phút mà ta gọi là Giáng sinh đó. Vậy thì ta không nên gọi đó là đản sinh. Thật sự đó không phải là sự ra đời, mà đó chỉ là một sự biểu hiện. Nhìn sự biểu hiện đó với con mắt trí tuệ, ta có cơ hội nhìn sâu vào con người Chúa Giêsu. Ta có thể khám phá được sự thật về tính cách bất tử của Chúa. Ta có thể khám phá được tính cách vô sinh bất tử của bản chất chân thực của chính mình. Người Thiên Chúa giáo nói rằng Thượng Đế đã gửi người con duy nhất của Ngài là Giêsu xuống thế gian. Vì có Thượng Đế, vì Giêsu là một phần của Thượng Đế và là con Ngài, Giêsu đã hiện hữu sẵn rồi. Ngày Chúa ra đời, dịp Giáng sinh chỉ là ngày Ngài biểu hiện ra, chứ không phải mới sinh ra. Đó chỉ là ngày có sự biểu hiện. Giêsu vẫn còn biểu hiện trong nhiều ngàn phương cách. Ngài có mặt chung quanh bạn. Chúng ta cần tỉnh thức để nhận diện ra các biểu hiện của Ngài. Nếu bạn không có chú tâm và tỉnh thức thì bạn sẽ không thấy được các biểu hiện của Ngài. Buổi sáng khi đi thiền hành, bạn có thể thấy Ngài biểu hiện trong một bông hoa, một giọt sương, trong tiếng hót của một con chim hay tiếng trẻ nô đùa trên sân cỏ. Chúng ta phải rất cẩn thận để không bị thiếu những điều đó. Theo giáo pháp và trong các lý giải Phật giáo, chúng ta đều có chung nhau bản chất vô sinh bất diệt. Không chỉ loài người mà các loài vật, cây cỏ và đất đá cũng có cùng bản thể đó. Cái lá và bông hoa có chung bản chất không sinh không diệt. Bông hoa, cây lá hay đám mây đều có sự biểu hiện. Trong mùa đông chúng ta không thấy hoa hướng dương hay con chuồn chuồn nào xuất hiện. Ta không nghe chim cút cu hót. Hầu như chúng không hiện hữu trong mùa đông. Nhưng ta biết quan niệm này sai. Vào đầu mùa xuân tất cả các sinh vật đó lại biểu hiện ra. Mùa đông chúng đã ở một chỗ nào đó với một hình thức biểu hiện khác, đợi cho các điều kiện thuận lợi mới lại xuất hiện. Cho rằng chúng không hiện hữu vào mùa đông là một quan niệm sai lầm. Qua đời không có nghĩa là mất đi. Ta cũng cần hỏi, nếu Giêsu không sinh ra thì làm sao Ngài chết đi được? Dù cho bị đóng đinh, nhưng Ngài có ngừng hiện hữu không? Và Giêsu có cần phục sinh không? Có thể nào việc đóng đinh Chúa không phải là cái chết của Ngài? Có thể đó là một sự ẩn tàng thôi. Bản chất thật của Ngài là vô sanh bất diệt. Đó là sự thật không chỉ dành cho Giêsu. Trong ý nghĩa đó, đám mây cũng vậy, qua hướng dương và tôi hay bạn cũng có cùng bản chất đó. Chúng ta không được sinh ra mà cũng không chết đi. Vì Giêsu không bị chuyện sinh diệt ảnh hưởng nên chúng ta gọi Ngài là Chúa ngàn đời. Nhìn vào sự vật bằng quan niệm biểu hiện là một sự hiểu biết sâu xa và có thực. Nếu người thân của bạn đã qua đời mà bạn nghĩ họ không còn hiện hữu là một lầm lỗi. Hư không không thể trở thành một thứ gì. Hư không chẳng thể sinh ra một người nào đó. Đang từ có bạn không thể thành không. Đó là chân lý. Nếu người thương không còn biểu hiện ở hình tướng bạn thường thấy, đó không phải vì người kia không còn hiện hữu. Nếu nhìn cho kỹ, bạn có thể tiếp xúc được với người kia ở các biểu hiện khác. Một ngày tôi cầm tay người cha vừa mới chôn cất đứa con trai nhỏ của ông. Tôi mời ông đi với tôi để tìm con trong các hình tướng mới. Cậu bé đã tới làng Mai khi còn rất nhỏ. Cậu được tu học và rất ưa ăn chay. Cậu bé đã lấy tiền túi ra để nhờ tôi mua mận trồng trong làng. Cậu muốn tham dự vào việc giúp các trẻ em đói bằng cách trồng mận. Biết rằng mỗi cây mận sẽ ra nhiều trái, cậu cũng biết rằng chúng tôi có thể bán mận và gửi tiền cho trẻ em đói ở thế giới thứ ba. Cậu bé cũng học thiền hành, thiền tọa và nghe giảng pháp rất giỏi. Khi cậu bé bị ốm, tôi tới nhà thương ở Bordeaux thăm cậu. Bé nói, sư ông ơi, con sẽ đi thiền hành cho sư ông. Cậu rất yếu nhưng ráng bước xuống giường và đi mấy bước rất đẹp. Sau đó ít bữa, cậu bé chết. Trong ngày quả thiêu cậu, tôi rải nước thiêng và tụng tâm kinh cho cậu ta. Một tuần sau, tôi cầm tay cha cậu đi thiền hành và chỉ cho ông những hình tướng mới của cậu bé. Chúng tôi cùng nhau đi thăm cây mận tôi đã trồng cho bé. Và khi ngồi đó trong ánh chiều tà, chúng tôi nhìn thấy cậu vẫy tay chào chúng tôi từ các chồi nụ trên cây. Nhìn sâu vào thực tại, bạn có thể thấy được nhiều điều. Bạn có thể vượt thoát được nhiều khổ đau và đối diện được với nhiều nhận thức sai lầm. Nếu chúng ta bước một cách êm ả vào bản môn, chúng ta sẽ không còn bị chìm đắm vào biển trầm luân của đau buồn, sợ hãi và tuyệt vọng nữa. Tái biểu hiện. Trong bản môn, bệnh viện tuyệt đối, chúng ta chưa bao giờ sinh ra và cũng chưa từng bị diệt đi. Trong tích môn, bệnh viện tương đối, chúng ta sống trong thất niệm và hiếm khi chúng ta biết sống thật sự. Chúng ta sống như người chết. Trong cuốn tiểu thuyết kể là Stranger của Albert Camus, nhân vật chính trong cơn tuyệt vọng và giận dữ đã bắn chết một người. Anh ta bị kết án tử hình vì tội đó. Một ngày nằm trên giường trong phòng giam, anh nhìn lên ô vuông có lắp kính trên trần. Bỗng nhiên anh ta có sự tỉnh thức và tiếp xúc được một cách sâu xa với bầu trời xanh phía trên. Anh chưa bao giờ nhìn trời như thế cả. Albert Camus gọi đó là giây phút lương tri, tức là giây phút tỉnh thức, có chánh niệm. Đối với người tử tù, đó là lần đầu tiên anh ta tiếp xúc được với bầu trời và thấy rõ sự màu nhiệm. Từ lúc đó, anh muốn duy trì tình trạng tỉnh thức sáng láng ấy. Anh ta tin rằng đó là loại năng lượng duy nhất có thể giúp anh sống còn. Anh chỉ còn 3 ngày trước khi bị hành hình. Anh ta thực tập một mình trong tù để duy trì sự tỉnh thức, giữ cho chánh niệm sinh động. Anh mong ước sẽ sống từng giây phút còn lại một cách tròn đầy và tỉnh thức. Ngày cuối cùng, một linh mục tới thăm anh để làm nghi lễ lần chót cho anh. Người tù không muốn mất thì giờ và chánh niệm vì lễ lạc. Anh từ chối, nhưng sao lại mở cửa mời vị linh mục vô. Khi ông cha đi khỏi, người tù nhận ra là ông đã sống như người chết. Ông đó không có phẩm chất chánh niệm tỉnh thức gì cả. Nếu bạn sống mà không tỉnh thức thì cũng như bạn chết rồi vậy. Bạn không thể gọi đó là đời sống. Nhiều người trong chúng ta sống như người chết vì thiếu tỉnh thức. Chúng ta mang cái thây chết của mình đi tới đi lui khắp nơi. Chúng ta bị lôi về quá khứ hay kéo tới tương lai. Và chúng ta bị kẹt trong các dự án hay các sân hận, tuyệt vọng. Chúng ta không thực sự sống. Chúng ta không tỉnh thức để được hưởng sự màu nhiệm của sự sống. Albert Camus chưa từng học Phật Pháp, nhưng trong tiểu thuyết đó, ông đã nói về trái tim của sự thực tập trong đạo Phật. Giây phút có lương tri, có tỉnh thức sâu xa, nghĩa là có chánh niệm. Sự thực tập phục sinh hay tái biểu hiện là chuyện khả dĩ có thể xảy ra cho tất cả chúng ta. Chúng ta thực tập thì có thể được phục sinh, trở về được với thân tâm nhờ những hơi thở và bước chân chánh niệm. Nó sẽ tạo ra sự hiện diện thật sự của chúng ta ngay giờ phút này và ở đây. Và chúng ta được sống lại, giống như người chết được tái sinh. Chúng ta không còn bị quá khứ và tương lai ràng buộc. Chúng ta tự do thiết lập liên hệ với hiện tại và ngay ở đây. Chúng ta hiện diện toàn phần lúc này và tại nơi này. Và chúng ta sống thật sự. Đó là phép thực tập căn bản của đạo Phật. Khi bạn ăn, uống, thở, đi hay ngồi, bạn có thể thực tập sự phục sinh. Luôn luôn làm cho bạn được ở trong hiện tại và ngay tại đây, thiết lập sự có mặt hoàn toàn và sống động. Đó là phép thực tập phục sinh đích thực, thời khắc duy nhất để sống. Đã về, đã tới, bây giờ, ở đây, vững chãi thảnh thơi, quay về nương tựa. Tôi không thể thưởng thức được đời sống nếu tôi dùng nhiều thì giờ để lo âu về những gì đã xảy ra hôm qua hoặc sẽ xảy ra ngày mai. Chúng ta lo lắng về tương lai vì chúng ta sợ hãi. Nếu chúng ta sợ hãi hoài thì chúng ta không thể biết giá trị của sự sống và hạnh phúc của hiện tại. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta có khuynh hướng cho rằng hạnh phúc chỉ có mặt trong tương lai. Chúng ta luôn luôn mong đợi những điều tốt đẹp hơn, những điều kiện tốt để làm cho ta hạnh phúc. Chúng ta bỏ qua những gì đang xảy ra trước mắt. Chúng ta cố gắng đi tìm những gì làm cho ta cảm thấy vững vàng hơn, an toàn hơn. Nhưng chúng ta cũng thường xuyên lo sợ về những gì tương lai sẽ đem tới. chúng ta lo mất việc làm, mất của cải và những người ta thương. Vậy nên chúng ta cứ chờ đợi cái giây phút huyền diệu kia, và một thời điểm nào đó sau này, khi mà mọi chuyện xảy ra đúng như ý ta mong muốn. Nhưng đời sống chỉ có giây phút hiện tại. Buộc dạy, chúng ta có thể sống hạnh phúc ngay trong hiện tại. Đó là những giây phút duy nhất mà ta có. Khi bạn trở về với lúc này và ở đây, bạn sẽ nhận diện được rằng nhiều điều kiện của hạnh phúc đã có mặt. Thực tập chánh niệm là thực tập trở về với hiện tại, lúc này và ở đây. Để có thể tiếp xúc sâu sắc với chúng ta, với đời sống, chúng ta phải tập để có thể làm được chuyện này. Dù cho ta thông minh và hiểu biết ngay, chúng ta cũng cần được huấn luyện mới sống được như thế. Chúng ta phải luyện tập để thấy được rằng các điều kiện của hạnh phúc đã có mặt tại đây rồi. Nhà của ta, căn nhà thật sự của ta là bây giờ và ở đây. Quá khứ đã không còn và tương lai thì chưa tới. Đã về nhà, đã tới nhà, bây giờ và ở đây. Chúng ta thực tập như thế. Bạn có thể đọc bài kệ đó trong khi thiền hành hay thiền tọa. Bạn có thể thực tập bài kệ khi lái xe tới sở làm. Bạn chưa tới sở, nhưng trên đường đi, bạn đã tới căn nhà của bạn, chính là giờ phút hiện tại. Và khi tới sở, đó cũng là nhà, vì khi vô đó, bạn cũng đang sống với bây giờ và ở đây. Hãy cứ thực tập câu đầu tiên: tôi đã tới, tôi đã về nhà, là bạn đã có thể rất hạnh phúc rồi. Khi ngồi, khi đi, hay khi tưới vườn rau, hay cho con ăn, lúc nào bạn cũng thực tập được đã về, đã tới. Tôi không còn chạy nữa, tôi đã chạy suốt đời rồi, và nay tôi quyết định dừng lại để thực sự sống cuộc đời mình. Bạn chờ đợi gì nữa? Người Pháp có bài hát người ta chờ điều gì để có hạnh phúc. Khi tôi thực tập thở vào, tôi đọc đã về, đó là một sự thành công. Bây giờ tôi hoàn toàn có mặt, tôi sống 100%. Giờ phút bây giờ trở thành ngôi nhà thật sự của tôi. Khi thở ra, tôi nói đã tới nhà. Nếu bạn không cảm thấy về tới, bạn sẽ tiếp tục chạy và bạn tiếp tục sợ hãi. Nhưng nếu bạn cảm thấy đã tới nhà, thì bạn sẽ cảm thấy không cần phải chạy nữa. Đó là chìa khóa bí mật của sự thực tập. Khi sống với hiện tại, ta có thể sống với hạnh phúc thật sự. Thưởng thức mặt đất. Tôi kể chuyện này đã nhiều năm. Giả thử có hai phi hành gia lên mặt trăng. Khi tới nơi, họ bị tai nạn và họ biết chỉ còn đủ dưỡng khí cho 2 ngày. Không hy vọng gì việc có người từ trái đất tới tiếp cứu. Họ chỉ còn 2 ngày để sống. Nếu bạn hỏi họ lúc đó, bạn mong ước điều gì nhất? Họ có thể trả lời, trở về nhà và được đi trên hành tinh trái đất. Thế là đủ. Họ sẽ không cần gì khác. Họ không cần là chủ nhân một công ty lớn, một người có tiếng tăm, hoặc làm tổng thống Hoa Kỳ. Họ sẽ không muốn gì khác hơn là được trở về mặt đất, bước trên đó và thưởng thức từng bước chân, nghe các âm thanh của thiên nhiên và cầm tay người thương nhìn ngắm mặt trăng. Chúng ta nên sống mỗi ngày như những người được cứu thoát từ mặt trăng về. Chúng ta hiện đang sống trên mặt đất, nên ta cần biết thưởng thức từng bước chân trên mặt địa cầu quý giá đẹp đẽ này. Thiền sư Lâm Tế đã dạy, phép lạ không phải là đi trên mặt nước mà là đi trên mặt đất. Tôi rất quý lời dạy đó. Bước đi là hạnh phúc của tôi. Dù đi tại những nơi đông người như phi trường hay ga xe lửa, đi như thế mỗi bước chân hôn lên mặt đất mẹ, chúng ta có thể gây hứng khởi cho người khác làm theo. Chúng ta vui sống từng giây phút của cuộc đời. Chương 6. Địa chỉ của hạnh phúc. Nếu bạn muốn biết Thượng Đế, Chư Bụt và tất cả các vĩ nhân sống ở đâu, thì tôi có thể chỉ cho bạn. Đây là địa chỉ, bây giờ và ở đây. Có đủ thứ bạn muốn biết, kể cả khu bưu chính, zip code. Nếu bạn có thể thở vào, thở ra và bước đi với tinh thần đã về, đã tới, bây giờ, ở đây, thì bạn sẽ thấy mình vững chãi và tự do hơn ngay lập tức. Bạn đã đứng vững được trong hiện tại, ngay tại địa chỉ chính thức của bạn. Không có gì thúc đẩy khiến bạn phải chạy hoặc sợ hãi. Bạn được giải phóng khỏi những lo âu quá khứ. Bạn cũng sẽ không còn bị bế tắc, nghĩ tới những gì chưa xảy ra và những gì bạn không kiểm soát được. Bạn được tự do, không còn mặc cảm phạm lỗi thời quá khứ và cũng không lo lắng về tương lai nữa. Chỉ khi có tự do, người ta mới có hạnh phúc. Số lượng hạnh phúc bạn có tùy thuộc vào số lượng tự do mà bạn có trong tâm. Đây không phải là tự do chính trị. Tự do là sự vượt thoát khỏi những tiếc nuối, sợ hãi, lo âu và buồn phiền. Đã về, đã tới, bây giờ, ở đây. Vững chãi, thảnh thơi là những gì bạn cảm thấy. Bạn trở thành khi bạn tới được chỗ bây giờ và ở đây. Bạn không chỉ nói với mình như thế mà bạn sẽ thấy, sẽ cảm nhận được như thế. Làm vậy bạn được bình an. Bạn sẽ chứng ngộ được Niết Bàn, nước Chúa hoặc bất kỳ từ ngữ nào bạn muốn gọi nó. Ngay cả khi không lo âu, bạn cũng không thể có hạnh phúc nếu bạn không vững chãi, thảnh thơi. Nuôi dưỡng sự vững chãi và thảnh thơi là món quà quý nhất chúng ta có thể tự cho mình. An trú trong bản môn. Tôi về an trú trong bản môn. Bản môn là nền tảng của con người, là căn nguyên của chúng sinh. Bản môn, chân như hay thượng đế, thần linh, không chia cách gì với chúng ta. Chúng ta luôn luôn ở trong đó. Bản môn không phải là một nơi nào cao tít mù khơi, nhưng chúng ta phải về được căn nhà mình thì mới có thể an trú, mới sống được trong đó. Giống như sóng và nước, nếu nhìn một ngọn sóng ta có thể thấy nó có khởi đầu và có chấm dứt. Ngọn sóng có thể cao hay thấp, nó có thể giống hay khác các ngọn sóng kia. Nhưng sóng luôn luôn được làm bằng nước. Nước là nền tảng của sóng. Sóng là sóng nhưng cũng là nước. Sóng có thể bắt đầu, có kết thúc, có lớn, có nhỏ. Nhưng nước thì không có bắt đầu hay chấm dứt, không lên, không xuống, không này, không kia. Khi sóng nhận ra được chuyện này thì nó hết sợ hãi về chuyện khởi đầu, kết thúc, lên, xuống, này, kia. Trong thế giới hiện tượng, chúng ta có thời gian và không gian, và những cặp đối đãi đúng, sai, già, trẻ, nhơ, sạch. Chúng ta mong sự khởi đầu và sợ sự chấm dứt. Nhưng trong bệnh viện tuyệt đối không có những thứ đó, không có khởi đầu hay chấm dứt, không trước cũng không sau. Bệnh viện tuyệt đối là nền tảng của thế giới hiện tượng. Đó là nguồn gốc, là cội rễ liên tục của chúng sinh. Đó là Niết Bàn, là nước Chúa. Nền tảng căn bản là Niết Bàn, là bản thể tuyệt đối. Bạn cũng có thể được gọi là Thượng Đế hay là Vương Quốc của Thượng Đế, là nước Chúa. Đó là nước, bạn là sóng, đồng thời bạn cũng là nước. Bạn có bệnh viện tương đối và bạn cũng có bản thể tuyệt đối. Nếu chúng ta hiểu rằng bản chất thực sự của ta là vô sinh, bất diệt, không đến không đi, thì sự sợ hãi trong ta sẽ ra đi và những đau khổ sẽ biến mất. Một con sóng không cần chết mới trở thành nước được. Nó chính là nước, ngay bây giờ và ở đây. Chúng ta cũng không cần chết mới được vô nước Chúa. Nước Chúa chính là nền tảng bây giờ và ở đây của ta. Sự thực tập sâu sắc nhất của ta là làm sao nhìn thấy và tiếp xúc được với bệnh viện tuyệt đối trong ta mỗi ngày, với bản thể không sinh không diệt. Chỉ có sự thực tập đó mới giúp được ta hết hẳn lo sợ và đau khổ. Thay vì nói an trú trong bản môn, bạn có lẽ sẽ thích hơn câu an trú trong nước Chúa, an trú trong tịnh độ. Buông bỏ buồn phiền. Giả thử có người chở bạn bằng máy bay phản lực tới nước Chúa hay đất tịnh của Phật. Khi tới đó bạn sẽ đi đứng ra sao? Tới một nơi đẹp đẽ như thế, bạn có sẽ đi với các áp lực, chạy và lo lắng như bạn thường làm hay không? Hay bạn sẽ thưởng thức từng giây phút khi được ở thiên đàng? Tại nước Chúa hay tịnh độ, người ta được tự do và biết hưởng cuộc sống từng giây phút. Vậy nên họ không đi đứng như chúng ta. Tịnh độ không phải là nơi nào khác. Nó ngay tại đây, trong lúc này, nó ở trong từng tế bào của ta. Khi chúng ta chạy trốn hiện tại, ta phá hủy vương quốc của Thượng Đế. Nhưng nếu ta biết cách buông xả được những năng lượng của tập khí chạy nhanh, thì ta sẽ có hòa bình và tự do, và ta có thể bước đi như Bụt ở cõi tịnh độ vậy. Hành lý ta mang theo sẽ quyết định cho ta được sống trong bệnh viện nào. Nếu bạn mang theo nhiều buồn phiền, sợ hãi và tham đắm, thì bạn đi tới đâu cũng chỉ gặp thế gian đau khổ như địa ngục mà thôi. Nếu bạn mang theo lòng từ bi, hiểu biết và thanh thản, thì đi đâu bạn cũng sẽ gặp được thế giới của chân như, vương quốc của Thượng Đế. Người biết tu tập đi tới đâu, họ cũng biết chân họ được tiếp xúc với nước Chúa. Không có ngày nào tôi không bước trên vương quốc của Thượng Đế. Vì tôi thực tập từ bi và buông xả, chân tôi đi tới đâu cũng tiếp xúc được với vương quốc của Thượng Đế, với bình diện tuyệt đối của mọi sự vật. Đã về, đã tới nhà. Nhà của sóng là nước. Nó ngay đó, sóng không cần đi hàng ngàn hải lý để trở về nhà nó. Bài kệ trên rất giản dị và rất mạnh. Tôi mong bạn nhớ lấy bài kệ nhỏ đó để thực tập nhiều lần mỗi ngày. Như thế bạn sẽ tiếp xúc được với bản thể chân như và luôn luôn nhớ tới căn nhà thật sự của bạn. Tập khí chạy đuổi. Chúng ta chạy đuổi ban ngày và chạy cả trong giấc ngủ. Chúng ta không biết cách ngừng lại. Chúng ta trước tiên thực tập để biết ngừng, sau đó là buông thư, bình tâm và định tâm lại. Khi ta có thể làm như vậy là ta trở về được bây giờ và ở đây. Và chúng ta sẽ vững chãi. Khi đã vững chãi, chúng ta có thể nhìn ra chung quanh. Ta có thể nhìn sâu vào lúc này, nhìn sâu vào bản chất của mình và khám phá ra bản thể chân như. Nhìn sâu, ta sẽ thấy dù ta là sóng nhưng ta cũng là nước. Nhưng nếu ta không học để dừng lại được thì ta không thể định tâm và nhìn sâu. Chúng ta sẽ không buông bỏ được sợ hãi, vì ta không đủ mạnh, không đủ vững chãi để nhìn ra chân lý không tới, không đi. Muốn thắng cái tập khí của mình là chuyện rất khó khăn. Tiến sĩ Ambedkar, nguyên nghị viên của Quốc hội Ấn Độ, xưa thuộc giới bần cùng, ông tranh đấu cho quyền lợi của giới này. Ông cảm thấy rất rõ rằng Phật giáo là niềm hy vọng để giúp cho giới bần cùng được an toàn và giữ được phẩm giá. Đạo Bụt không tin vào sự phân chia giai cấp. Vậy nên một hôm tại Bombay, có 500.000 người Ấn cùng khổ tới để thọ tam quy ngũ giới với tiến sĩ Ambedkar. Tôi đã tới Ấn Độ để ủng hộ và giúp đỡ cộng đồng này. Chúng tôi nói pháp thoại và hướng dẫn những ngày thực tập chánh niệm. Hãy tưởng tượng bạn lớn lên trong giai cấp bần cùng đó. Tưởng tượng mọi người chung quanh ai cũng bạc đãi bạn và bạn luôn lo sợ cho mạng sống của mình. Tưởng tượng bạn luôn luôn phải chiều lòng những người ở giai cấp cao hơn để được sống bình an. Bạn sẽ sống ra sao? Bạn có thảnh thơi và sống trong hiện tại được chăng? Hay là bạn lo lắng thường trực về tương lai? Tập khí lo lắng là thứ rất mạnh. Người tổ chức chuyến đi Ấn Độ cho tôi cũng từ giai cấp cùng khổ. Anh ta sống ở New Delhi với vợ và ba con. Anh ta rất muốn làm cho chuyến đi của tôi thoải mái và thành công. Một buổi sáng chúng tôi ngồi trên xe buýt để đi tới một cộng đồng ở địa phương khác. Tôi thích thú ngắm cảnh qua khung cửa chỗ tôi ngồi. Khi quay lại nhìn anh bạn kia, tôi thấy anh rất căng thẳng. Tôi nói, anh bạn ơi, tôi biết anh rất muốn làm cho chuyến đi của tôi thoải mái và vui vẻ. Nhưng bạn biết không, tôi đang hài lòng lắm ngay lúc này. Xin đừng lo âu nữa, hãy ngồi dựa lưng vô cho thoải mái. Anh ta trả lời, dạ, có vẻ thoải mái hơn một chút. Rồi tôi lại quay ra cửa sổ thực tập thở vào, thở ra và thưởng thức những hàng cây cọ trong nắng sớm. Tôi nghĩ tới những chiếc lá bối, tức là lá cọ, ghi lại kinh điển của Bụt từ thời xa xưa. Lá bối dài và hẹp, người ta dùng một mũi nhọn để ghi trên lá những lời dạy của Bụt. Họ giữ được hơn ngàn năm những bản kinh bằng lá đó. Tôi nhớ ở xứ Nepal, người ta tìm ra được những bản kinh trên lá bối đã viết từ 1.500 năm trước. Rồi tâm tôi lại hướng về anh bạn trẻ. Có lẽ chỉ 2 phút sau, tôi quay lại và thấy anh ta lại trở nên cứng ngắc và căng thẳng rồi. Anh khó mà thảnh thơi được dù chỉ trong ít phút. Là một người thuộc giai cấp cùng khổ, cả đời anh phải tranh đấu để sống. Bây giờ dù anh có một căn hộ xinh xắn tại ngay New Delhi và có việc làm tốt, tập khí luôn luôn tranh đấu của anh vẫn còn rất mạnh. Qua nhiều thế hệ, những người thuộc giai cấp bần cùng đó đã phải phấn đấu ngày đêm để sống còn. Tập khí từ bao đời đó được truyền tới anh. Muốn chuyển qua nó không phải là chuyện dễ. Anh ta cần thời gian và cần được huấn luyện. Với sự hỗ trợ của bạn cùng tu tập trong vài tháng hay vài năm, anh có thể chuyển hóa tập khí tranh đấu và căng thẳng đó được. Ai cũng có thể làm như vậy. bạn có thể làm cho bạn thoải mái và thảnh thơi. Nếu bạn muốn chuyển hóa tập khí chạy đuổi và căng thẳng, bạn cần nhận diện chúng ngay mỗi khi chúng ló đầu ra. Thở và mỉm cười. Bạn nói: "Tập khí thân mến của ta ơi, ta biết em ở đó rồi." Khi đó bạn sẽ được tự do. Bạn có thể tự nhắc nhở, tự huấn luyện mình. Bạn không thể có người bạn tâm linh nào suốt 24 giờ mỗi ngày để nhắc nhở bạn. Tôi đã nhắc anh bạn kia và chỉ có hiệu quả được 2 phút thôi. Anh ta phải tự làm, ai cũng phải tự làm lấy. Bạn phải là người bạn của chính mình và sống trong môi trường nào mà có thể giúp được bạn. Tập khí chạy rất mạnh trong chúng ta. Nó có thể đã được truyền qua nhiều thế hệ mới tới chúng ta, nhưng bạn không cần trao truyền nó lại sau này. Bạn cần nói được với con cháu rằng bạn đã được bước đi trong vương quốc của Thượng Đế. Bạn sẽ muốn nói với chúng như vậy, như tôi đã nói với các bạn tôi rằng: "Không ngày nào tôi không đi trong đó." Nếu bạn có thể làm như vậy, cuộc đời bạn sẽ là niềm hứng khởi cho nhiều người. Có lẽ bạn và con bạn sẽ luôn luôn được cùng bước đi trong tịnh độ. Buông bỏ hành lý. Ý muốn được đi trên đất tịnh hoài sẽ giúp ta buông bỏ được những chuyện ngăn cản không cho ta sống với hiện tại. Nó cũng sẽ giúp ta học được tánh xả bỏ những gì làm ta âu lo để trở thành con số không. Khi nghĩ tới số không, ta thường nghĩ tới hư vô, không có gì cả. Ta nhìn thấy phía tiêu cực của nó. Nhưng số không cũng có thể rất tích cực. Nếu bạn mang một món nợ phải trả, đó là số âm. Khi trả hết rồi thì tổng kết là zero. Thật là kỳ diệu vì nay bạn được tự do rồi. Trong thời Bụt tại thế, có một vị tăng tên là Badiya. Trước khi đi tu, ông đã là một vị đứng đầu một tỉnh lỵ trong vương quốc Sakka, nơi Bụt ra đời. Sau khi giác ngộ, Bụt đã trở về quê hương để thăm gia đình. Nhiều người trẻ nhìn thấy hạnh phúc và thảnh thơi của Bụt nên xin đi theo ngài. Họ cũng muốn được tự do. Trong nhóm người đó có Badiya. Trong 3 tháng đầu tại tu viện, ông tu tập rất tiến bộ nên nhìn sâu được nhiều điều. Một đêm khi thực tập trong rừng, ông mở miệng la lên: "Ôi, hạnh phúc của tôi." Khi làm tỉnh trưởng, Badiya đã ngủ trong những căn phòng đẹp đẽ có nhiều lính canh gác. Ông ăn nhiều thứ mát tiền và có nhiều người hầu hạ. Ngày nay ông ngồi dưới gốc cây, không có gì ngoài cái bát để khất thực và bộ áo nhà sư. Một tăng sĩ khác ngồi gần Badiya, nghe tiếng ông lại tưởng ông này đang tiếc địa vị quyền thế và cuộc sống làm tỉnh trưởng ngày trước. Sớm hôm sau, vị tăng đó tới nói với Bụt những gì đã nghe. Bụt cho mời Badiya tới và trước tất cả tăng đoàn, Bụt nói: "Này sư em Badiya, có phải đêm qua khi ngồi thiền thầy đã nói câu: 'Ôi hạnh phúc của tôi'? Phải thế không?" Badiya trả lời: "Dạ thưa Thế Tôn, đúng vậy." Bụt hỏi: "Vì sao vậy? Thầy tiếc nuối điều gì chăng?" Badiya trả lời: "Trong khi ngồi thiền, con nhớ lại thời còn làm tỉnh trưởng, có bao nhiêu người hầu và người bảo vệ. Con luôn luôn thao thức vì sợ hãi. Con sợ người ta lấy cắp mất của cải, con sợ bị ám sát. Ngày nay ngồi thiền dưới gốc cây, con cảm thấy tự do quá. Bây giờ con không có gì để mất nữa. Con hưởng được an lạc từng giây phút và cảm thấy chưa bao giờ sung sướng như bây giờ. Vì vậy mà con thốt lên: 'Ôi hạnh phúc của tôi, thưa Thế Tôn.' Nếu chuyện đó làm phiền tăng thân thì con xin sám hối." Tới khi đó mọi người trong tăng đoàn mới biết những lời nói của Badiya là để diễn tả hạnh phúc thật sự của ông. Xin hãy lấy tờ giấy và cây bút, tới một gốc cây ngồi xuống hay ngồi ở bàn giấy của bạn, viết một danh sách tất cả những thứ làm cho bạn hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Đám mây trên trời, hoa trong vườn, trẻ nhỏ đang chơi đùa, sự việc bạn được gặp pháp môn thực tập tỉnh thức, người thương của bạn đang ngồi phòng kế bên và cặp mắt còn tốt của bạn. Danh sách dài vô tận. Bạn có đủ để có hạnh phúc ngay bây giờ. Bạn có đủ để buông bỏ được các ý niệm tới lui, trên dưới, sống chết. Hãy nuôi dưỡng bạn bằng những điều màu nhiệm mà đời sống cống hiến bạn. Hãy nuôi dưỡng bạn ngay lúc này. Hãy đi vào vương quốc của Thượng Đế. Chúng ta chạy theo cái gì? Nếu chúng ta không có mặt thật sự và không sống cho chính ta hay cho người thân của ta, thì chúng ta đang ở đâu? Chúng ta chạy, chạy đuổi, chạy theo, ngay cả khi ta ngủ nghỉ. Chúng ta chạy chỉ vì sợ mất những gì mà chúng ta đuổi theo kia. Thực tập phục sinh có thể giúp bạn. Khi bạn trở về với chánh niệm hay tỉnh thức, khi năng lượng chánh niệm có mặt trong bạn, thì năng lượng thánh linh có mặt. Thánh linh làm nên đời sống. Chúng ta thực tập để có mặt thánh linh. Sống từng giây phút hiện tại với thánh linh không phải là điều gì trừu tượng. Khi ăn cơm, ăn loại ngũ cốc trộn trái cây và hạt dẻ, hay ăn đậu hũ, hãy ăn sao cho thánh linh có mặt trong bạn. Khi đi, hãy làm sao cho thánh linh đi với bạn. Xin đừng thực tập thuần hình thức. Mỗi lần đi thiền hành là một lần mới. Đi làm sao để bạn được mỗi bước chân nuôi dưỡng bạn. Mỗi bữa ăn là một bữa ăn mới, để bạn được nuôi dưỡng bằng năng lượng thánh linh hay năng lượng chánh niệm. Một buổi thiền tọa cũng là một thời ngồi thiền mới mẻ. Hãy ngồi cách nào để con người mới trong bạn biểu hiện ra được. Hãy thực tập với các bạn tăng thân đủ thông minh và bén nhạy để không bị mắc vào thói quen và không còn đầu óc sáng tạo. Nhiều người trong chúng ta rất thông minh và có óc sáng tạo. Chúng ta nên dùng các khả năng đó để giữ cho sự thực tập sống động và đổi mới thường xuyên. Chúng ta có thể thực tập phép thiền quán này của đạo Phật dù bạn là người Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo hay Do Thái giáo. Theo tôn giáo nào hay không có tôn giáo nào đều không phải là vấn đề. Thực tập không phải là chỉ bắt chước về hình thức. Thực tập là phải dùng trí thông minh và tài khéo léo để nuôi dưỡng và chuyển hóa những con người chung quanh ta. Bắt đầu lại. Khi bạn ăn bánh mì hay bánh bơ nướng, croissant, buổi sáng, hãy ăn cách nào để cái bánh trở thành đời sống. Hãy ăn như ăn bánh thánh, cảm thấy mình đang sống và đang tiếp xúc với tất cả vũ trụ. Nếu cái bánh là cơ thể Chúa Giê-xu thì nó cũng là cơ thể của vũ trụ. Ta có thể nói chiếc bánh này gồm tất cả vũ trụ. Ăn với chánh niệm cho phép ta nhận diện được chiếc bánh như một phần của vũ trụ. Ăn như thế, bạn trở thành một con người mới. Hãy cho phép con người mới đó của bạn biểu hiện ra. Bạn có thể thực tập một mình hay với các anh chị em để giúp họ làm mới con người họ trong mỗi giây phút thực tập. Khi chúng ta mới bắt đầu thực tập, ta có cái sơ tâm. Sơ tâm là cái tâm rất đẹp. Bạn có hứng khởi muốn thực tập, muốn chuyển hóa tự thân, muốn có hòa bình, an lạc. Niềm an vui đó sẽ lây sang người khác. Hãy làm bó đuốc và đem ngọn lửa của bạn châm cho các bó đuốc khác. Thực tập như thế, bạn sẽ giúp cho hòa bình và an lạc trên thế giới lớn lên. Mỗi người chúng ta nên thực tập phục sinh. Khi thành công, ta sẽ giúp được người chung quanh. Đây là sự tu tập thực sự của một con người sinh động. Những gì chúng ta làm hàng ngày, đi, ngồi, ăn hay quét nhà đều có mục tiêu làm cho chúng ta thực sự sống lại. Sống thực sự từng giờ từng phút. Bạn tự đánh thức mình và sẽ đánh thức cả thế giới. Tỉnh thức là bản chất của giáo pháp và thực tập. Bụt có nghĩa là tỉnh thức. Người tỉnh thức là Buddha. Buddha, Bụt là người dạy chúng ta giáo pháp và phép thực tập tỉnh thức. Mỗi chúng ta có thể chuyển hóa, biến mình thành một ngọn đèn để giúp cho toàn thế giới thức tỉnh.